Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 16, cứu hắn. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y vì thân mình thấy không thể tiếp tục lui về phía sau. Mộc Già Lam giơ hai tay lên cao, nói, soái ca, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, chỉ là đi ngang qua nhưng mà, người nam nhân đối diện nhìn cũng không nhìn nàng, một bàn tay khẽ ngưng tụ một đạo ánh sáng màu đỏ. Mộc Già Lam thấy vậy, tức khắc cả kinh, người nam nhân này muốn đổi tận giết tuyệt, đủ tàn nhẫn, tuy rằng biết người nam nhân này biến thái, nhưng nàng cũng không thể chết ở chỗ này. Nàng mới đến nơi này không bao lâu, như vậy liền chết, nghĩ cũng không muốn a. Ngay sau đó điều động linh lực, chuẩn bị chặn lại một kích của nam nhân, chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc nàng chuẩn bị hết thảy, hướng tới nàng không phải linh lực, mà là nam nhân kia, trong lòng cả kinh, linh lực trong tay liền đánh vào trên người nam nhân, nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kêu rên, sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào. Linh lực đánh vào cũng không có làm phương hướng của nam nhân thay đổi mà trực tiếp đè nặng Mộc Già Lam ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết, Mộc Già Lam còn chưa kịp né tránh đã bị áp đảo ở trên mặt đất. Mà lúc nam nhân ngã xuống, môi vừa vặn hôn trên mặt Mộc Già Lam, liền như vậy nhìn nam nhân, Mộc Già Lam nuốt nuốt nước miếng. Mỹ nam tuyệt sắc như thế, nàng ở kiếp trước cho tới bây giờ cũng không thấy nhiều. Làm sao bây giờ, nên hay không trộm thân mật một chút? Không được, người nam nhân này vừa rồi thiếu chút nữa giết nàng. Nàng tuyệt đối không thể không tiền đồ như vậy. Thật nặng, thở dài một tiếng, Mộc Già Lam cố sức đem hắn đẩy ngã ra. Ngay sau đó đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên quần áo. Nhìn nam nhân trên mặt đất hừ lạnh một tiếng. Nể tình ngươi là một mỹ nam tuyệt sắc khó gặp, bổn cô nương không giết ngươi. Bất quá cũng phải lấy đồ vật bồi thường. Âm hiểm cười hai tiếng. Mộc Già Lam liền duỗi tay trên người hắn sờ soạng lên. Chỉ là, tay mới vừa tiếp xúc đến thân thể nam nhân liền lập tức rụt trở về. Thật lạnh, lạnh đến xương, nhăn nhăn mày, bỗng nhiên nhớ tới những lời đám người kia nói. Chúng hàn độc, nhìn hắn thống khổ, bộ dáng hai mắt nhắm nghiền. Mộc Già Lam rối rắm. Rốt cuộc là cứu hay không cứu? Cuối cùng, Mộc Già Lam thở dài một tiếng, nhịn xuống cổ lạnh băng kia, gian nan nâng hắn dậy, hướng vào sâu trong Tịch Nguyệt Lâm đi. Đi vào bên trong, Mộc Già Lam ngoài ý muốn phát hiện một sơn động bị những cây tử đăng la che khuất. Nếu không phải nàng có nhãn lực hơn người, thật đúng là nhìn không ra nơi này còn có một cái sơn động. Đỡ nam nhân đi đến. Tách những lá tử đằng la sang một bên, mang theo nam nhân khom lưng đi vào. Vừa vào trong sơn động, Mộc Già Lam liền ngưng tụ ra ngọn lửa. Trải qua một tháng nỗ lực, lửa này cũng không phải ngọn lửa lúc trước, mà là liệt hỏa chiếu rọi khắp xung quanh. Xác định trong động này không có độc vật gì, Mộc Già Lam mới thả nam nhân xuống. Tùy ý hắn rớt trên mặt đất, nhìn nhìn tay đã cứng đờ. Còn có nhẹ nhẹ hàn khí toát ra, Mộc Già Lam nhíu mày, không hổ là hàn độc, độc như tên, một hồi như vậy liền muốn kết băng, thật sự lợi hại, liếc mắt nhìn nam nhân một cái, Mộc Già Lam đi ra ngoài, một hồi sau liền ôm một đống nhánh cây khô khốc tới. Đem nhánh cây dọn ra, Mộc Già Lam liền dùng liệt hỏa đốt, trong nháy mắt, nhánh cây liền bị đốt cháy, chiếu sáng toàn bộ động. Nhưng mà, cho dù có ngọn lửa chiếu rọi, Mộc Già Lam vẫn cảm giác được người bên cạnh không ngừng lan tràn hàn khí. Duỗi tay tìm tòi, Mộc Già Lam mi trao đến lợi hại hơn. Càng lạnh, làm sao bây giờ, nếu đã tính toán muốn cứu hắn, thì không thể chỉ cứu một nửa. Cách chương.